Thời gian sẽ ở phá sự do dự cùng dãy rủa của người để giả trôi qua. Theo thời gian trôi qua, từng ngày trôi qua, làm ra lựa chọn liền sẽ trở nên càng lúc càng khó khăn, thậm chí biến thành một loại tra tấn đáng sợ. Nếu bị nhốt trong hang nhiều năm, ngươi rốt cuộc quyết định từ bỏ, quay đầu nhìn về phía năm đó đêm đầu tiên vào hang, nghĩ hẳn sẽ khổ sở bởi vì sao mình lúc ấy không lập tức hủy diệt hạo nhiên khí trong cơ thể, mình kiên trì nhiều năm như vậy chẳng phải là biến thành hành vi ngu xuẩn nhất, ở trước loại thống khổ này ngươi còn cam tâm từ bỏ sao? Rất rõ ràng, tiểu sư thúc không lựa chọn loại phương pháp cuối cùng kia, bởi vì lúc hắn rời khỏi khí quần ma lui tránh, hơn nữa khẳng định sẽ so với Ninh Khuyết sớm rõ ràng dụng ý chân thật vấn đề kia của phu tử hơn, lấy tâm tính ý chí của hắn, nếu muốn từ bỏ chắc chắn ở ngay lúc đầu từ bỏ, mà không có bất cứ sự do dự gì, lại càng sẽ không cần lãng phí 3 năm thời gian. Thư viện nhập thế, vẫn có hạo nhiên chính tiểu sư thúc nhân vật tuyệt thế bực này, Ninh Khuyết chưa từng nghĩ khả năng tiểu sư thúc bằng hạo nhiên khí trực tiếp phá tan cấm chế phu tử bày ra, không có đạo lý gì ủng hộ phán đoán của hắn, hắn chỉ cảm thấy loại hình ảnh này rất không có mỹ cảm. Tiểu sư thúc hắn là lựa chọn loại phương pháp thứ hai. Hứa du nhất tải, cách chương.